được ha. Chữ cái đó thì con thấy thì nó chữ vô thường của nó, thì chữ mất chữ còn là chữ vô thường, còn cái khoảng của con, còn cái khoảng trống nó đặt để cái khi bằng gì là của con. Giờ hiện tại không? Hiện tại ha. Rồi tương lai không? Nhớ này nha, nhớ này là áp dụng vô tôn của anh. Dễ lắm, nói chung là dễ, là cách là dễ, khó mà khó mà dễ ha. Là cái khoảng trống không lẽ là cái khoảng. Rồi bây giờ khi mà nghe hai chữ thì thâu không? Là hiện tại có thay quá khứ không? Có thay tương lai không? Vì hiện tại không phải quá khứ và không phải tương lai, thì chỉ có lúc đó là cái khoảnh khắc đó hiện tại thôi. Rồi khi mà mình nghe tin vui khác, thì ta vui thanh lên, quan hỷ thanh lên. Thì cái thụ thành gì? Thành quá khứ. À, thì thọ vui thành hiện tại. Hiện tại lúc này không phải là hiện tại của hồi nãy. Tại vì hiện tại của hồi nãy thành thành quá khứ. Thành gần như lát nữa tin buồn thì lát nữa là tương tương lai. Đúng không? Có phải vậy không? Hiện tại không phải là quá khứ, mà hiện tại không phải tương lai. Mà quá khứ có phải hiện tại không? Quá khứ phải tương lai không? Như vậy khi một cái cảm giác sanh lên hiện tại, rồi nó diệt thành quá khứ. Vậy còn không? Còn không? Hết. Rồi cảm giác khác sanh lên là thành hiện tại tiếp, rồi thành quá khứ tiếp. Có đúng vậy không? Như vậy sáu căn mình luôn luôn tiếp xúc với sáu tầng là đều có. Có thọ không? Có không? Thì có thọ. Và khi thọ sanh lên ở đâu thì nó diệt ở đó. Thọ từ đâu đến chưa? Thọ sanh từ đâu? Ừ, từ trước mình học đó. À, từ xúc. Do căn tiếp xúc với tầng và có cái biết. Căn tầng thức hoặc là xúc. Do xúc nên mới có thọ. Vì vậy khi niềm vui sanh lên, mà nếu mình cho là mình vui, được chưa? Thì lát cái vui nó diệt thì mình cũng sanh diệt, mình chết theo niềm vui đó. Có phải vậy không? Đúng không? Thì cái vui nó mất trong đạo Phật gọi là hoại khổ. Đúng từ hoại khổ không? Cái cảm giác dễ chịu hay là quan hệ nó mất, thì lúc đó không còn vui, không an lạc nữa, thành là hoại. Hoài khổ. Còn cái sự khó chịu khó khăn và tâm thì gọi là khổ. Khổ khổ. Như vậy thường gọi là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc khi cái sự đau khổ nó mất. Có đúng không? Đang nhức đầu căng quá. Nó ước gì mà không nhức đầu hạnh phúc. Có phải không? Rồi không nhức đầu nữa hạnh phúc không? Phải không? Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chẳng qua là cái cảm giác khó chịu biến mất. Và thứ hai là mình muốn cái gì đó mà nó được như ý. Đúng không? Có phải không? Mình muốn được có người chồng đó, có người vợ đó, được có tiền tài, có tài sản, không không? Mình muốn mà cái sự như ý nó có mặt, mình cảm thấy vui, thoải mái và hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc gọi là có cái mình mong cầu và nó mất đi cái mình không muốn. Có nghĩa là cái đau khổ, cái bệnh hoạn không muốn nó mất đi là hạnh phúc. Đúng không? Phải không? Vì đau khổ là gì? Đau khổ là cái mình muốn không? Không được. Và cái mình không muốn nó có hoài, cái mình không muốn nhức đầu, không muốn bệnh, không muốn chết mặt mà nó có hoài. Đau khổ không? Đau khổ không? Mình muốn được tiền, được bạc, được khen không được. Đau khổ không? À, phải không? Nhưng mà có cảm giác nào là luôn luôn thường hằng không? Hay đắp đổi cho? Được nha. Như vậy khi mà cảm giác lạc hay dễ chịu hay vui có mặt thì anh khổ và anh buồn có mặt đó không? Sư đã ngồi ghế được, ai ngồi được không? Thì sư phải đi chỗ khác, nếu trong có người ngồi. Thì khoảnh khắc này nếu mà cái thọ u hay là đau thọ có mặt, nhưng hiện tại thì thọ thủy với lại thọ lạc không có, chỉ khi kiếm duyên thôi, đúng không? Thì cái thọ lạc hay thọ thủy mất, mới thành. Thì cuộc đời mình lo mình tìm hạnh phúc, có nghĩa là mình chối bỏ cái sự khó chịu không lý, và mình đi tìm cái gì duyên lý và dễ chịu, đúng không? Nhưng cái niềm vui và cảm giác đó nó vô thường, bất bình. Một ước mơ được thành tựu thì người ước mơ bị chối chối từ. Cái sự hạnh phúc cuộc đời thì nó giống như là cái người ăn xin đó, người ta thương hại, người ta cho người ăn xin tiền bạc vật chất để cho người ăn xin sống bớt đau khổ ngày hôm nay, để họ đau khổ cho mai sau. À, mai sau thì họ ăn xin tiếp. Có nghĩa sự ước mơ mình được thỏa mãn trong khoảnh khắc này, rồi để không thỏa mãn trong khoảnh khắc khác, trong giờ khác khác, rồi để mình đau, đau khổ dài dài. Có phải vậy không? Cho nên tu tập chánh niệm mình không lệ thuộc cảm giác. Có nghĩa là những cảm giác gì sân khởi do mắt thấy sắc tai nghe tiếng vân vân, sở căn tiếp xúc sở căn nó sân khởi, mình biết, mình chánh niệm ghi nhận, do đó mình không có lệ thuộc hết, và mình không sanh diệt theo nó, được gì đó. Cho nên khi mà Đức Phật nói vị thôn trưởng cư sĩ, khi vị là Bạch Thế Tôn, thân con đã già yếu, con muốn gặp Thế Tôn gặp Chư Tăng, nhưng mà bây giờ con già yếu bệnh hoạn rồi, không có ít cơ hội gặp. Đức Phật nói phải, nếu mà ai cho rằng mình không có bệnh hoạn trong một phút giây thì đó là kẻ không có trí. Nhưng mà căn bệnh đừng để tâm, căn bệnh chính là gì? Cái sự buồn khổ khóc lóc mà do cái sự chấp thủ cái thân tâm này. Và Đức Phật cũng ví dụ là cái thân này giống như ngôi nhà, mà cái cảm giác giống như là khách trọ, thân là giống ngôi nhà quán trọ mà cảm giác là khách trọ. Và trong kinh Đức Phật cũng ví dụ như bạn cần chữ Hán thì dịch là cũng sát nghĩa, nghĩa là sắc như phụ mạc, thọ như thủy bào, tưởng như dương diễm, thân như ba tiêu, và thức như nguyện cảnh. Nghĩa là sắc này giống như khói bọt, phụ mạc khói bọt, khói bọt mà ở miền Tây có cái nụ huệ khói bọt thì bọt nó lâu tan hơn. Còn thọ giống con bóng thì mau tan, tưởng nó giống như súng đánh, là nó có thật. Mình đi ra ngoài đường mình thấy cái lúc mà cái trời nắng 12 giờ nhìn trước nó có nước, có thấy đó chưa? Nhưng mà chạy hoài tới con đường trống trơn có nước, nhưng giờ tưởng là thành như ba tiêu như bẻ chuối mình lọt ở trong không tốt nổi. Còn thức như là nguyễn cảnh. Như vậy thang này là giống như cái quán trọ này. Còn cái người trọ là ai? Là cảm giác. Vì cảm giác họ lạc nó đến, đúng không? Nó đến xong nó đi, nhưng người khách này đi không bao giờ trở lại, nhớ nha. Thì lát nữa cảm giác khác, thân khởi một cảm giác khác mới hoàn toàn. Thì cái dấu ý thức, nhưng nó không phải thức, nó chỉ là khách vãng lai đến rồi là đi. Có phải không? Có phải vì thấy thân này giống như là lúc nào nó đang trôi chảy, trôi chảy bình thường. Nhưng mà cảm giác phải lúc đến lúc đi không? Có không? Là khách qua đường không? Khách qua đường, đúng không? Nhưng mà đa số mà lại khoái cái cảm giác dễ chịu và ghét cảm giác khó chịu, có không? Có không? Vì thích cảm giác dễ chịu là tâm gì? Tham. Còn mà ghét cảm giác khó chịu là tâm. Còn cảm giác đang có mặt không biết là tâm. Như vậy cảm giác khó chịu, dễ chịu hay là bình thường tạo điều kiện cho tham sân si lấy phạm phục. Vâng. Còn người có chánh niệm thì cảm giác khó chịu thì biết khó chịu, như vậy cảm giác khó chịu làm đối tượng cho chánh niệm, mà không có bị thì sân. Rồi cảm giác dễ chịu mình biết, thì cảm giác dễ chịu là đối tượng chánh niệm, không bị sân. Cảm giác trung tính của biết làm đối tượng chánh niệm, không bị si. Thì trong cái trường hợp quán thọ của một vị sa di, khi bị quan ức rồi vui lớn đánh Đức Phật khi mà sẽ đi đối quán góc nhìn tam tướng của cảm giác đối quán cho tiếng thế nào là hát. Rồi cũng có trường hợp là 30 vị thì khô tu trong rừng á, bị gặp ăn thịt ăn lo gì đó bên cái gần đá, các vị thì khô bên đó là đưa theo kịp đưa các ăn thịt, thì các vị khô nó giờ thì là giờ phải lúc nào cũng ngủ tiếp, cũng như là phải áp lực tu tập. Những vị đó là bị gặp ăn thịt ăn đầu từ chân đầu ăn khi mà ăn thì nó quán sát chính từng quả tu đạo hàng tu đạo hàng ăn hàng ăn hàng trước khi chết chính là ăn cũng quán sát cảm giác họ như vậy. Họ vẫn là đối tượng để mình tu tập chính đạo quả, mà qua các áp dụng tứ niệm niệm xứ bằng đường chánh niệm tỉnh giác, họ cũng là đối tượng để cho con người đau đau khổ phiền não nhưng không biết tu. Đi bây giờ thì có cảm giác gì không? À, vui hay buồn hay là trung tính hay dễ chịu khó chịu biết không? Yeah. Khi mình biết được cảm giác là mình đang có chánh niệm, còn ví dụ cảm giác đang khoan khoái mình thích là tâm thần thà, mà đa số cuộc đời mình là mình trốn chạy cái khó chịu là mình săn để mình tìm cảm giác mới là thằng để ý kỹ là có phải vậy không? Thì mình sống bằng thiện thì não. Thì từ sáng đến chiều nhiều đa số mình gặp cái gì dễ chịu quan thủy phái à còn gặp nghe tao chữ âm thanh khó chịu của đồng xăng tới bụng mình cũng tìm cách cho nó hết tới bụng nào, rồi nhức răng mình cũng tìm cách mình luôn luôn mình trốn chạy cái khó chịu và mình thích cái dễ chịu. Còn tu tập là không trốn chạy không thích mà nhìn nó như là nó, anh nên trong cái phần này quán thọ như là thọ phải không, thuộc hết trơn hả? Thôi chết phần quán thọ là sao đây nè, cái phần cuối cùng khi gom lại nè, kế đến quán cảm thọ là cảm giác thân tâm, thân và tâm luôn nha, gồm ba loại khổ vui và không vui không khổ. Có nghĩa là nếu mà chia làm ba thì thân gồm trung lạc và hỷ là một phải không, rồi khổ và u là một phần hai, xả là ba, còn chia năm thì u và hỷ riêng. Người phải đi từng cảm thọ là nghe ngóng theo dõi sinh diệt trú của nó. Sinh diệt trú là sao? Là cảm giác sanh lên mình cũng biết, cảm giác an trú cũng biết, và cảm giác gì nó gì cũng biết. Chánh niệm gọt tham u, có những chánh niệm để mình gọt, mình gọi bỏ tham u, tham là biến mất cái cảm giác dễ chịu, u là sân á, là khó chịu với cảm giác gì đang khổ thọ, đúng không? Như vậy không tu tập là tham và u, tham là mình thích, còn u là mình không chấp nhận. Còn chánh niệm là mình tu tập, mình quán sát để mình loại bỏ tham u, cái chung tham và sân á, thì nó là từ trước là lần sư giảng là như vậy nhé các bạn. Rồi thì cảm giác bị rồi, rõ chưa? Đó là ba áp dụng tu được không? Nó có điều nè, có điều nó được chánh niệm, nó được nó thấy giống như bữa hôm qua bữa nay nè, thì có lúc tôi đang nằm thì tự nhiên là cái tâm nó nhớ lại, nó nhớ lại một con người mà xưa giống mình cũng từng sống chung, nhưng mà người ta sống không tốt nè, giống như những người đại đấy ha, thì sống không không tốt, đối xử mình không tốt. Thì lúc đó là khi mà nghĩ đến người đối xử mình tốt tâm gì sanh, tâm sanh nó sanh cái đó là trong cuộc sống mình thường gặp đó, thường đó đó, thì lúc cái khó gì nó sanh. Bình thường mà khi khó chịu nó sanh thì lúc bây giờ cái tâm mà suy nghĩ về người đã mất rồi, do tâm suy nghĩ người đó là nhân, thì nó làm điều gì nó diệt rồi cái cảm giác khó chịu nó sanh, đúng chưa? Cho nên có người nó buồn vui vơ, tự nhiên cảm giác nó buồn buồn, nó trống trải, nó cô đơn, nó vẫn khó chịu, người có bị đau và mà không biết tại sao mà cái đó nó khống chế người tiện tâm bình thường. Thì lúc đó khi mình sự quan sát sự nhìn cảm giác thì tôi thấy rõ là nguyên nhân là do tâm nó nghĩ rồi đó, nhưng mà cũng thấy rõ luôn cái tâm nó nghĩ gì, người đó là tâm nó cũng diệt và người đó cũng không có thật, nó chỉ là hình bóng trong không tâm, đúng không? Lúc bây giờ nè, suy nghĩ về cái người đó họ đã làm sư khó chịu hôm qua kia, phải không? Thì sư mất tức khó chịu, nhưng mà cái lúc này người đó có làm mình khổ không? Ai làm mình khổ? Tâm nó nhớ, nhớ người đó, nhưng mà người đó ở đâu, có không? Là hình bóng thôi, có phải vậy không? Đúng không? Nhớ hình bóng của người đó. Vậy là lúc đó chỉ có tiến từ tâm tương lai cả, chỉ có tâm nhớ hình bóng và nó tin rằng cái hình bóng là cái con người, người này đã từng làm khổ mình cho nên nó bực. Thì khi thấy như vậy thì bây giờ cái sự khó chịu nó không còn, thì nghe cái khoảnh khắc hiện tại rất là rõ, thì là thì ra cái cách an trú hiện tại là đây. Nhưng cái khoảnh khắc hiện tại này thì không có để cho tham sân sân mạn, một niệm về thân thở nghĩ rồi đó, ha, thì mình thấy là cái niệm đang nghĩ đi, chứ không có lao theo cái nội dung cái câu chuyện, hiểu không? Mình nghĩ người đó mình bực, tại vì mình cho người đó hại mình, có đúng không? Nhưng mà lúc đó ai hại mình không? Hay chỉ tâm nghĩ thôi, thì mình nhận ra đây là tâm đang suy nghĩ, đã tâm suy nghĩ nó sao nó gì thì có nên buồn không? Hả? Tài tướng họ đã từng làm khổ mình có buồn, có phải không? Hoặc họ đang làm khổ mình, hoặc sẽ làm khổ mình. Nhưng mình hiểu lúc này không có ai làm khổ ai cả, chỉ có tâm nó nghĩ những hình bóng cũ đã qua mà nó tin là thật nên nó buồn, thì thấy bản chất nó vậy thì buồn nó còn không? Còn không? Quý vị nhớ kỹ nè, đưa tà kiến. Bây giờ mình đẹp sẵn sàng cho nó dù như ngày xưa rồi. Có nghĩa là trong cuộc sống này á, mình nhớ nè, trong cuộc sống này là xảy ra do nhân duyên và nghiệp. Ví dụ mình không có làm bậy làm xấu, mình làm tốt làm vàng, nhưng khi cái nghiệp bất thiện nó trở thì tự nhiên người ta sẽ hiểu sai về mình đó, người ta vu khống mình nhưng mà có tiếng cớ. Tên ví dụ mình không có làm gì sai, nhưng những hành động đó nó làm cho ta hiểu sai, cái tình gặp đó chưa hả? Có sử dụng dễ đó, nhiều cái chiều đó là cái người chồng, người hay chồng, nhưng người chồng này đang đi đường thấy người nữ đang bị xây sẵn giống như băng sông á, mà để sơ hở để người nữ sẽ tái đánh động á, thì người chồng nó tới là đỡ. Thì lúc đó người vợ rồi sử dụng đi, người chồng này là hay có lăng nhăng rồi, đúng không? Thì không thấy đó, nhưng mà tới thấy chính ông này cũng đỡ cô gái đẹp, thì cái người vợ thì sao? Có tiếng cớ để nói người chồng vậy không? Có không? Nhưng người chồng nó làm vậy không? Không, nó có gì cả. Thì như vậy khi mình không làm vậy, rồi về, rồi người vợ đi tung tin nói là ba má ruột mình, cái con mình ông này đi mà tình ông này kia đó, thì lúc đó mình làm sao? Làm sao? Ngược lại người nam người nữ, ngược lại cả hai, nếu mình người chồng người vợ đều bị vậy thì bị làm sao? Tức không? Hả? Tức không? Tức ai khổ? Vì mình tu thì sao hay đó? Vấn đề mình tu thì sao? Hả? Đó, phải hai cách. Một là mình quán theo nhân quả nghiệp báo, còn hai là mình chánh niệm, mình nhìn trực tiếp thẳng vào tâm. Tại vì cái tâm mình đa số nó hướng về khái niệm con người sự nghiệp đó, do đó cho là mình bị người ta tâm du không có qua, mà đau hơn nữa là vợ chồng sống năm không hiểu không tin, đau không hả? Đau nhưng không có gì đâu, nên là thế gian họ nói câu là sao, mình sống với họ hết mình, còn sống mình hết hồn hả? Mà mình bắt đầu sống hậu quan hỷ, sống thời gian quan mang luôn, đúng không? Hoặc là có nhiều việc mình suy nghĩ không ra đau đầu, nhưng khi nghĩ ra đau lòng, à, biết chuyện đó. Có những việc khi suy nghĩ không thông thì đau đầu, còn nghĩ không thì đau lòng. Ví dụ đơn giản, ví dụ mình sống trong nhà tin tưởng nhau, những người bạn mình á, bây giờ tiền bạc thì mất không biết từ đâu mất. Đau đầu không? tìm ra. Nhưng khi phát hiện ra tiền đó chính là bạn mà nó cắt, đau lòng không? Từ đau đầu chuyển đau lòng. À, thì ra. Nhưng mà tu tập thì cắt. Có tính niệm tu tập thì không có bị những trường hợp đó. Thứ nhất là những trường hợp nào mình bị hoa hại, nhớ nha, là chính là cái quả mà mình đã đổ từ ai. Bây giờ nó đơn giản đây, mình biết mà tại sao cái người mà ca sĩ hát hay rồi đẹp trai đẹp gái nổi tiếng chưa xuất hiện có phải không? Thật không? Người ta thích là từ đâu? Từ người đó, từ cái người thích. Vậy từ cái sự đẹp hát hay của người này nó tác động đến sự thích người kia có phải không? Đúng không? Cũng vậy. Khi thiện nghiệp mình rõ thì người khác tự nhiên họ quan hỷ mình hoặc là khen là thành công. Đúng không? Cái thằng nó ăn trộm ăn cắp, nó chỉ khen nó tí hại người. Thì khi nó xuất hiện giữa công chúng người ta biết nó là ghét nào? Ghét không? Ta ghét là do ai? Do ai? Lỗi là ai? Cũng vậy đó. Khi nghiệp phát hiện mình sân khởi, tự nhiên người đó tự nhiên cảm không ưa mình hoặc là xử lý với mình những hành động những lời nói không tốt là tự nhiên phát hiện mình nắm ra. Còn họ xử lý không tốt nữa, cái tâm họ phát hiện là họ tạo nhân mới, còn mình là diễn quả. Như vậy mình không có quan tâm đến họ. Chỉ biết là bây giờ điều thứ hai là mình chỉ quan sát cảm giác mình lúc đó là cảm giác gì, đang vui hay đang buồn, khó chịu dễ chịu, thì lấy cảm giác đó làm đối tượng để chánh niệm. Còn tâm mà đang suy nghĩ gì, đang buồn bực gì thì nhìn quán sát tâm đó. Bên ngoài mình đã giải quyết là cho nghiệp mình, nên không có quan trọng hướng con người đó làm hại mình nữa. Thứ hai là cái gì đang làm đau khổ thì biết chính là tâm, tâm làm đau khổ. Mình nghe kỹ nè, khi ta dự chữ rồi nè, dự chữ các âm thanh đúng không? Thì ngay lúc chữ lúc chưa có khổ, nó chỉ là có âm thanh cái nghe thôi, đúng không? Khi mà nghe, mình nghe cái chữ là chưa khổ, nhưng mà nó qua cái lậu ý lậu tâm, bắt đầu ý nó suy diễn, nó hiểu được là người khác chữ mình là qua lý rồi, thì bây giờ mới khổ. Còn ngay cái lúc âm thanh và cái nghe có khổ không? Có hả? Như vậy khổ trong suy nghĩ thôi, nghĩ mình cho là người ta hại mình, người ta làm khó mình, người khổ cho mình cho ta hả? Rồi nếu tu tập mình chánh niệm mình biết đây do tâm nó suy diễn, còn cái gì bên ngoài chỉ là cái nghiệp nó rõ, thì có thoát khỏi khổ không hả? Vậy là chứ. Rồi khi mình hiểu thì bắt đầu vô cái phần mà quát quan tâm có đem theo không? À thuộc hết rồi hả? Thuộc hết chưa? Rồi quan tâm ai đọc ai? Đọc quan tâm rồi, làm gì? Hả? Ai đọc ai quan tâm rồi làm gì? Hả? Rồi làm gì nữa? Rồi. Rồi. Làm gì nữa? Cứ đọc tiếp. À, rồi, gì nữa? Có định không định có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không có định không thâu nhiếp. Tám. Nhớ mình thuộc nha, quan tâm phải thuộc hết hết này nha. Chính là gì? Quảng đại ha. Quảng đại cái gì nữa? Không. Quảng đại. Quảng đại là mừng phải không? Mười một là gì? Vô thượng hả? Hữu hạn là vô thượng là cặp hơn. Hữu hạn là mấy rồi? 13 là gì? có định. Mười bốn không, không định. Rồi mười lăm giải thoát. Mười sáu là gì? Không giải thoát. Rồi thứ nhất là tâm có tham là tâm gì? Tham là sao? Tâm tham là gì? Vì mình thấy xe đẹp mình thích, còn gì? Thích ăn ngon, thích mặt đẹp, thích nghe nhạc, thích ngủ. Buồn ngủ mà ngủ là khác, còn thích ngủ là khác. Có nghĩa là mình thích cái gì đó. Tham là lâu. Được, tham là tham. Cái hình ảnh tâm tham về chỉ hiểu nè. Tâm tham là dùng giống như là kéo vô để mà hưởng cầu, những thích thú dính mắc cái gì đó thì gọi là tham. Như vậy khi tâm tham có mặt thì mình nhận diện mình biết là tâm tham mặt. Tại sao phải biết? Nếu mình không biết thì tâm tham này nó sẽ phát triển thành thành nghiệp và hành động. Bản thân bất thiện mà, bản thân tham bất thiện mà, nhưng mà nếu mà không biết thì nó hình thành ra hành động, thân và khẩu nó tạo ít cường độ cao. Không tham làm sao? Tâm không tham làm gì? Tâm không tham làm gì? Thấy không? Mình thuộc từng chữ nha, như mình tôn trọng nó thuộc từng cái tâm. Tâm vô tham làm gì? Tâm vô tham á, có chỗ đó là tâm bố thí. Nhưng mà theo phân tích theo cái diệu pháp á, thì ai học diệu pháp chẳng cho nó tâm vô tham chính là những tâm thiện và những tâm vô kiến. Ví dụ như khi nhãn mắt mà thấy sắc, ta nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ngũ sở thức á, thì lúc đó, lúc mà chưa có thiền não sinh khởi thì vẫn là tâm vô tham. Và những tâm thiện thì dục giới trong tâm dục pháp, nói chung là những cái tâm thiện và những cái tâm bình thường mình thấy nghe những tiếng mà không có phiền não gọi là vô tham. Dễ hiểu không? Tâm sang là gì? Sang là gì? Sang là đâu xả. Khi tham á là kéo vô hưởng thụ, còn sang là đẩy ra muốn hủy diệt, là không chấp nhận. Ví dụ chân đang đau á thì mình không muốn cái đau có mặt, đó là sân. Mà tâm sân nó tạo cho mình càng đau thêm, đúng không? Ví dụ mình đang ngồi chơi có người không ưa tới cái chỗ mình chơi đó, giờ mình khó chịu tâm gì hả? Đó, tâm sân. Rồi đang ngồi cái nóng lên đó, cái không có quạt khó chịu tâm gì? Đang ăn cái món gì vô không ý, khó chịu làm gì? Tâm sân, được chưa? Rồi khi tâm sân thở mình cũng biết, tâm vô sân cũng giống vậy. Tâm vô sân là những cái tâm thiện dục giới và những cái tâm mình thường không phải thiện não. Rồi coi có chỗ là vô sân tâm tư, được coi nghiên cứu nhiều sách thì có chỗ là thân khác, nhưng cứ nhiều pháp thì thân khác chứ. Để tham không tham, sân không sân là hai tập, dễ hiểu chưa? Tâm si là gì? Hả? Si là gì? Si là mô há. À, tâm si là gì? Tâm si là sao? Nếu ai học cái diệu pháp thì sẽ chẳng cho nó thêm tâm tham, trong cái diệu pháp là 8 tâm tham, tâm sân là 2 tâm sân. Còn nếu không học cái diệu pháp thì cái tâm tham là cái chỉ dính mắc cảnh thôi, là tâm sân là không chấp nhận, cũng quỷ đi cảnh. Mới mất đi. Còn tâm si là gì? Tâm si trong cái dự pháp là 2 tâm si, phóng dật và nghi mạng. Còn mình học bình thường thì tâm si là mình đang ngồi đây mà tâm mình đang nghĩ vẫn quên, không biết thân tâm đang diễn ở hiện tại. Tâm gì? Si phóng dật. Tâm si hợp với phóng dật. Còn mình đang tu tập mình nghi, không biết Đức Phật nó đúng hay không, không biết cái pháp đó dạy đúng hay không, và không biết là mình tu tập có hợp hay không, hiểu không? Thì gọi là tâm si hoại hoài nghi, nắm chưa? Tâm si kết hợp thứ hai, một là si phóng phóng dạt, còn hai là tâm si hoại hoài nghi. Như vậy tâm si dễ hiểu là gì? Là cái trạng thái tâm nó không biết được những gì đang xảy ra nơi thân lạc và tâm này, được không? Rồi si và vô minh khác hay nhóm hả? Si và vô minh khác hay nhóm giống chỗ nào, khác chỗ nào, nó thử lên. Giống là cái chỗ mà nó không nhận ra những gì, còn mà nó khác một cái là nó đậm đặc cái thằng si á, thì nó có thể dẫn đến nó tạo nghiệp, còn cái thằng vô minh thì nó không dẫn đến tạo nghiệp. Vô minh nó chỉ là không biết rõ mà thôi. Vô minh cũng dẫn tạo nghiệp, vô minh chuyển hành mà, vô minh là điều kiện cho hành tạo nghiệp mà, đúng không? Mà hai nhân viên á, nó tạo nghiệp, nó hành động là con vô minh làm điều kiện cho hành tạo nghiệp. Vì vô minh quý vị nghe từ si vô minh chưa? Vậy giống hay khác? Chúng này thì nó cũng có khác, nhưng mà cũng hơi rồi, về ai nó khác mà đó. Si vô minh khác chỗ nào, giống chỗ nào hả? Tâm si và vô minh là giống hay khác? Mọi người có nghe hai từ đó không? Có si là si, cái từ si là mô há, còn vô minh là a di đà, vô minh. Vô minh là chứng minh kết hợp bên nhật là mặt mặt trời, còn nguyên ba mắt mặt trăng, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi lên quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vàng nhật nguyệt, thì nhật của nguyệt cộng là thành chứng minh, cho nên mới rồi suốt trăm năm mà khỏi đi lại mình ánh sáng tí trí tuệ, đúng không? Ánh sáng trí tuệ thì mới là rồi suốt trăm năm mà khỏi đi lại, thì khi có minh là có trí tuệ, còn vô minh là tầm động từ phủ nhận cái mình, cái ánh sáng đó, ha. Tắt điện thoại. Tắt. Cái này của máy chứ còn cái gì cái khác. Nghĩa từ mà vô minh là gì? Vô minh. Đó. Định nghĩa tưởng là bất tri tứ giới, không hiểu rõ tứ. Nhưng mà si và vô minh là một chi pháp trong cái diệu pháp, nhưng mà giữa tâm si vô minh nhiều trong rừng. Si là thằng không biết gì cả, còn vô minh là biết, nhưng mà biết mờ mờ, nhớ sai. Si là nhất đã, si là dạng nhất đã, còn vô minh là cũng biết, nhưng mà biết mờ mờ, nhớ lộn. Thằng si trong rừng không biết đường, còn vô minh là biết đường nhưng biết lộn đường thì lạc, nắm chưa? Còn vô minh là trên luôn ba cõi luôn. Vô minh là khi có hành, do vô minh mà có hành, do vô minh mà hành động bất thiện, do vô minh là hành động động thiện, do vô minh là mình hành động là bất động hành, đưa lên trên thiền định. Vậy vô minh có thể là trùm cả ba cõi rộng hơn, đúng không? Còn tâm si nó là bất thiện, tâm si nó hay đi chung với những tâm tâm bất thiện, nó tâm đặc hơn, nó nặng hơn. Còn sự rộng rãi từ vô minh mình rộng hơn, thì tâm si vô minh được chi pháp cũng nhiều pháp vậy, thì giống nhau nha, những cái sự khác mà các thằng tâm đặc nó giống như tâm si, nếu tính dốt thì tâm si dốt đặc hơn vô minh, đúng không? Tâm si thằng không biết gì hết, còn vô minh là biết nhưng biết nhầm, biết không trúng, hiểu chưa? Nhớ lộn. Giờ đang ngồi là mình dù như cảm giác anh rất khó chịu, cái chuyện không quá sát, không biết, sao mình đang suy nghĩ, không biết, đang nghe, không biết, mà tâm cứ nghĩ vẫn vơ nghĩ gì chuyện này liên quan quá khứ tương lai lao thôi đó. Giờ làm gì tâm tâm si đó. Như vậy khi tâm si nó có mặt thì biết là tâm si, còn tâm vô si cũng giống như kia, giống như vô sang vô tham thì có tưởng nó vô si là tiếc tiếc tại những gì được chưa, những gì ba cặp được chưa, tham vô tham sang vô sang si đó vô si nhá. Quán tâm là mình nhớ trong trong kinh lễ là 10, có 16 tâm. Rồi, thứ 7 gì? Tâm thông. Thông nhiếp. Thông nhiếp nghĩa là sao? Hả? Trong đây ai biết tâm thông nhiếp là sao? À, Nguyễn Châu dịch tập là thông nhiếp, nhưng cái tâm đây là sang khít tá. Sang khít tá có nghĩa là thông nhiếp, cũng nghĩa là thông trầm, chỉ đi. Cho nên đa số những sách miếng điện là cái tâm co rút. Tâm co rút là dạng tâm đến buồn ngủ giả dự, co rút lại. Giống như mình đang ngồi thiền, tự nhiên thay vì chánh niệm quán sát, mà giờ nó không muốn quán sát, nó muốn mơ mơ mơ mơ, nó vô trạng thái buồn ngủ, giả dự lật mở buồn ngủ. Nó co rút lại, nó co cụm lại, nó không muốn ghi nhận quán sát gì hết. Chỉ là muốn thuộc chữ ngủ á, thì gọi là tâm. Tâm là co rút, như Minh Châu thì là thâu nhiếp. Thì tại sư cha Ba Lê Hán thì cũng có nghĩa thâu nhiếp và cũng có nghĩa là thâu trầm. Đúng chưa? Nhưng mà ra số sách tiếng Việt mình dịch là co rút, thuộc tâm không trầm. Là trạng thái tâm nó giả, dự, mệt mỏi, nó không muốn ghi nhận, nó không muốn học hỏi, muốn quan sát. Thì nó nói, ta nghe Pháp thì nó buồn ngủ, mệt mỏi, muốn ngủ, nó không muốn nghe, nó không muốn gì hết. Đó là trạng thái tâm. Không co rút, không biết. Được không? Được rồi. Tâm tánh lọ là gì? Tâm tánh lọ là những tâm mình suy nghĩ lung tung. Nó không y định. Hiểu chưa? Là 8 rồi không? 8 rồi. Bây giờ tâm quảng đại và tâm không quảng đại. Tâm quảng đại là tụi thì tâm đại hành. Có nghĩa là những người tu thiền định, thiền định đạt đến thiền sắc giới, thiền vô sắc. Mình không có chứng cái đó mình khỏi quán là khỏe. Rồi. Đức Phật và giảng nói chung, có những vị thiền khu đã chứng thiền định. Cho nên thầy nói là có những tâm là chứng thiền định sắc giới vô sắc. Còn mà tâm không quảng đại là tâm tuyệt giới, là những tâm thường thấy nghe người những đội quân văn, những tâm là không thể thiền định, là tâm mình thường thấy nè trong cuộc sống nè. Tâm vô thượng là tâm đạt đến cảnh cao, cũng là tâm thiền định thuộc về sắc giới vô sắc luôn. Còn tâm hữu hạn thì giới hạn tâm tuyệt giới. Tuyệt giới là gì? Ví dụ như là cái cảnh mình thấy, âm thanh mình nghe, cái mùi hương mình ngửi, là cái vị mình biết, là cái cảnh mình xúc chạm, thì cảnh là cảnh dục, đúng không? Cảnh dục. Và cái tâm mà biết được tâm đó là tâm dục, dục giới, nắm chưa? Còn tâm thì định là tâm khác. Mình biết thôi chứ còn cái tâm vô thượng là tâm quảng đạm không có. Rồi tâm có định mà tâm không định, tâm có định là cặn định mà an chỉ định, mình cũng định không có tu thì định cũng có đâu. Còn tâm không định, tâm bình thường, thì không có tiến định. Rồi tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Ví dụ không giải thoát là gì? Dù khi mình bị ta chữ, mình đau khổ quá, là có giải thoát không? Không. Nhưng lúc đó mình chánh niệm, mình quán sát, mình ghi nhận cái tâm đó, mình thoát ra khỏi đó, thì là giải thoát tạm thời. Còn những người thánh là giải thoát qua, hoàn toàn. Nhưng mà cái lúc nào mình vừa trong khi mình đang đến đau khổ quá, là tâm không giải thoát. Nhưng khoảnh khắc mình biết đau khổ là đối tượng là tâm chứ không phải là mình, hay là cảm giác phải là mình, thì cái nhìn là lúc mình thoát ra khỏi đó thì lúc là có tâm giải thoát, thì mình cũng biết là có tâm giải thoát. Vì vậy 16 tâm này trong cuộc sống mình giờ trừ tâm quảng đại là tâm thiền định mình không có, trừ tâm vô thượng là thứ hai không có, trừ tâm có định là thứ ba mình không có. Vì mình khỏe là quán có 15 tâm thôi. Hiểu không? 15 tâm. Tâm giải thoát thì giải thoát tạm thời đó. Rồi bây giờ tâm là gì? Định nghĩa tâm là gì? Được không? Rồi định nghĩa được tâm là sao? Hả? À đúng rồi. Cái trạng thái chính của tâm là biết cảnh. Quý vị nào đọc sách thì có nghe nó từ tâm vương tâm sở ra, tâm để tới ai nghe nói được. Ai nghe nói được lên. Cảm nhiều người biết thì tôi giảng như thế đó. Tâm vương. Rồi giờ chú được tập tâm vương là tâm sở là sao nha? Hả? Dạ. Nghe thôi. Nghe muốn hiểu không? Hả? Muốn hiểu không? Không biết tâm vương tâm sở chưa? Sẽ hủ. Mình biết tâm vương là gì, tâm sở gì không? Thấy không? Hả? Dạ. Bây giờ bị tu cái tính này mình không biết. Mấy ngày xong rồi phải không? Xong rồi ha? Mình thuộc rồi. Rồi bây giờ vô cái này mình có tu được nè. Dù là lại là dù là tham. Hả? Quý vị, tâm vương á, thứ nhất là tôi nói cái thằng mà tâm của bên Tàu và cái tâm của bên Ta Ly. Bên Tàu mà nói nè, ba cái nè, một, hai, ba, là tam điểm như tin tưởng, hoành câu tự tà, phi mau tuần thử đắc, tố Phật giả do tha. Nghĩa là ba chấm, giống như ba sao, móc câu tự trăng liền, mang lông, từ nơi đó mà thành Phật cũng do đây nè. Có nghĩa mang lông đỏ sừng cũng do tâm này, mà thành Phật cũng do tâm. Rồi, cái tâm này ta đi là chiếc. Chính tá là tâm. Nha. Còn ta tâm sở đó, chính tá là tâm nè. Còn mấy tâm sở mấy là đường này tổ cá ấy này này thôi. Chơi tá chiếc cá. Đó là tâm sở. Tâm này là tâm vương, vương là vua. Nha. Như vậy tâm vương nó gồm có gì? Nếu trong người dự pháp có 121 tâm, nhưng nó gọn là biết cảnh là tâm, biết cảnh. Còn trong kinh á, thì nói qua 6 cái gì? Thấy, nghe, gửi, nếm, đụng và suy nghĩ là biết, ý biết. Như vậy cái biết nó qua 6 căn là tâm. Nhưng cái biết qua 6 căn này cũng là biết, biết cảnh. Nghe biết không? Biết không? Biết, đó là tâm. Tâm vương. Thì sao cái biết này nó có những tâm gì đi theo tâm sở, có thích hay không thích, buồn hay vui, nắm không? Vậy nè, thì phải thấy cái, chỉ thấy là tâm vương. Rồi đi chung cái thấy đó có những vui, buồn, thích hay không thích, hướng đến từ cái trí tại hay tục tức gì đó, là những tâm, tâm sở. Thì cái từ tâm vương, tâm sở, ví dụ giống là vua, tâm vương là vua, mà sở ý được cắn, cắn thành. Như vậy khi điều tình mà lập quốc thì có vua cũng phải có cảnh chẳng hạn, mà khi vua mất thì chẳng hạn thành mất gì nắm chưa. Rồi ví dụ thứ hai, tâm vương giống như nước trắng ra nước lớn mà nước là gì, chất tan là gì, dung dịch là gì, dung môi là gì, hả? Nước là gì? À, còn cái chất tan là gì? Chất tan là cái bỏ vô thành dung dịch. Như vậy giờ cái nước là trắng, nhớ nha, nước trắng là tâm vương, giống như cái tâm nó chỉ biết cảnh thôi, đúng không? Nhưng mà khi bỏ cam vô thì thành nước cam, thì cũng tâm vương tâm biết cảnh, nhưng có tâm sân vào thì thành tâm, có tâm sở sân vào thì thành tâm sân. Là tâm sở sân nó đi chung với tâm vương, giống như cái cam là cái chất tan đi chung nước thì nó thành nước cam, mà bỏ bứt thành nước bứt, bỏ đường thành nước đường. Vậy nước nó chỉ là nước tâm vương thôi, tâm vương chỉ là biết cảnh thôi. Còn đi chung cái tâm sở đi chung tâm vương, tham sân si, không tham không sân không si, hay chánh niệm vân vân, đó tâm sở nó đi chung tâm vương, đúng không? Vì tâm vương tâm sở có bốn đầu, đồng sanh đồng diệt đồng căn đồng cảnh, đồng sanh luôn và diệt diệt chung, và đồng vương nhập căn đồng thấy một cảnh. hiểu sơ tâm vui tâm sợ chưa? Rồi bây giờ trong ngũ uẩn, ngũ uẩn cơ có gì? Một là sắc, hai thọ, ba tưởng, bốn là gì? Hành, năm thức. Rồi bây giờ cái nào tâm vui tâm sợ? Thức là tâm tâm vương. Đây đây vương nhà lá không? Tâm vương tâm sở là gì? Thọ tưởng và thọ hành. Còn sắc là sắc quẩn. Dễ hiểu không? Như vậy thọ tưởng và hành đi chung thức luôn. Như vậy khi mà bây giờ nè, bây giờ mình thấy biết này không? Thấy không? Rồi thì con mắt của mình á, lúc bây giờ mắt của mình là sắc, là sắc, cái sắc á, sắc căng á, và cái này là sắc. Rồi khi mình thấy biết không? Thấy thì biết đó là tâm, tâm vương. Còn khi mình nhận ra cái biết là tự quẩn là tâm, tâm sở. Rồi hướng đến là muốn nhìn là hành, hành quẩn. Còn mình thấy cảm giác nó dễ chịu hay khó chịu là thọ, thọ quẩn. Vì khi mà thấy là chỉ có ngũ quẩn thôi, nhưng mà không biết mình tưởng là tôi, nên tôi thấy cái tà kiến nó xen vào. Như vậy tôi thấy cái gì mà nó hợp với tôi thích là tham. Còn cái gì nó không hợp tôi là tôi không thích là sân. Như vậy sự thấy xảy ra nó chỉ có năm quẩn là hoạt động thôi, đúng không? Hiểu không? Nhưng mình cho là tôi đã đang thấy, tôi đã đang nghe thì cái đó thì mình sẽ mới tà kiến mới được được vào. Cái này vô khô không? Này vô chim con cái khô không? Hả? Mình hiểu không? Hả? Dạ. Quan trọng là hiểu này về hành như vậy. Ha. Cái này là chính đường nó quá dễ thì não. Cái tâm tiếp nhận cảnh là nó có đi tưởng tưởng là đi sao được? À, đi trước được. Tiếp nhận cảnh là sao? Thì lúc mà nó thấy cảnh rồi nó chấp nhận nó tưởng ra được cái đó là cái gì chứ. Nói chung nó vừa thấy cái bây giờ nè, mình vừa mở đèn lên cái ánh sáng có liền, hiểu không? Như vậy mình vừa thấy một cái thì mấy tâm sở cũng đồng sanh đồng diệt, phân tích thứ tự giống như ngày trước sao? Nhưng mà thực tế là trong nhiều pháp phân tích là tâm vương tâm sở đồng sanh thôi. Nó vừa thấy một cái là cũng đồng thời, nó vừa nhận luôn cái động a ông b, hiểu không? Nó vừa cảm giác luôn, đúng không? Còn thứ tự nó mình dễ hiểu là này sang kia, này sang thứ tự, nhưng mà do tâm ứng là nó vừa. Bây giờ người nghe kỹ nè, chú tài cho nó cái tưởng thức nó hay lộn, tại cái gì bên bắt tông á, là xưa sư cũng nghe học phân tích các khác, nhớ nha, bắt tông là sư sinh học á, cái tưởng thức nó khác là tưởng thức bên đây, bên bắt tông họ cho là cái gì phân biệt là thức, có đúng không? Không phải không? Cái gì mà tưởng tượng là biết, nó biết không là thức bắt tông á, ha, còn cái gì mà tưởng tượng là gì? Là tưởng là còn trong cái thằng lên Phật giáo Nguyên Thủy nó bao ly thì không phải thức quẩn 121 tâm, nhưng cái bản chính là biết cảnh. Bây giờ nè, nhìn thấy thấy không ngay lúc mình thấy là thức, còn lúc biết nó là cái biết là tử, thì nó đi chung nhau, đúng không? Thấy không? Chứ lúc mà nhìn á thì lúc mà mình biết á thức của nó nhận chỉ biết cảnh là hình và màu thôi, nó chưa biết thì biết, còn biết thì biết là tưởng quẩn. Còn bác tông bên con số thầy giải thích là khi mình phân biệt cái biết là tưởng là thức là ha, đang ngoài nên mình bên đây mình bà ly rõ là biết hay biết cái trong đó mà phân biệt được đây là cái biết thì đó là bác tông giải thích thì là xưa sinh học đó. Nhưng mà trong cái gì cái thức là cái bên nhà lá đó, nó chỉ thấy thôi, nó chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ ngửi, nếm tụng thôi. Còn nhận ra là chi á, là nhiệm vụ của thằng tưởng quẩn là sanh nha, sanh nha là tưởng, là tưởng. Còn bên đó giải thích không có đúng, là cái ngũ quẩn sự nghe là giảm lại trên bát nhã là quán ngũ quẩn vậy không đó. Khi học vô cái diệu pháp là bên thủy coi đó thức quốc là nó bị nhầm vậy đó, để bị thân học cái gì khác, nhưng thân thích theo cách không ạ. Nếu bên Bắc Tông á thì tưởng thì biết thức á thì nó dễ phân biệt, còn bên bên đây thì tưởng ngủ buồn nó có nhưng khi mình nhận, nhưng mà bên đó là tưởng khó bị là không đúng, hay tôi không đúng Phật dạy. Cái Phật nói là cái tưởng rõ ràng, tưởng gì sinh nha, nhiệm vụ gì, nó có ý nghĩa gì, thức là tu nhân á, là nhiệm vụ gì, gì phải biết rõ. Nha. Rồi bây giờ bắt đầu nè, đầu thì nghe nè, đừng ngủ buồn nghe kìa, bởi tôi giảng lại nhắc lại nè, nghe kỹ nha. Cái ông vua ông có là mấy cận thần, đúng không? Nghe kỹ nha. Thì một người á là đi ra thám thính dân tình để mà báo cho vua biết, đúng không? Đó gọi là gì? Chuyện tình gọi là gì? Một người mà đi thám thính dân tình để báo cho vua biết. Còn một người á là hành pháp, khi mà vua quyết định làm cái gì thì người đó làm theo, đúng không? Là hai anh là phải không? Còn anh á lại là giống như là mấy biết công công không, hay công công á, công công định thằng á, không làm hết nhưng mà vua ban thử, đúng không? Người vua là ai? Vua chính là thất quẩn. Còn cái anh mà báo lại cái vụ mà tình đất nước cho vua biết là tự quẩn, nên người nhìn thấy cái thức quẩn chỉ biết hình và màu thôi, những cái mà cho thông tin thì biết có thử quẩn, nó báo là cho thức quẩn, đúng không? Yeah. Còn người thức hay không thức gì đó là hành quẩn, đúng không? Rồi cảm giác dễ chịu hay khó chịu là thọ quẩn, đúng không? Rồi bây giờ nè, cái thằng này nó đi giết người. Như vậy giết người là cái gì quẩn? Hả? Thành quẩn. Vâng. Rồi sau đó nó bị đánh đập. Nó bị bắt đánh đập. Làm nào chịu? Thọ cái thằng thành là mà thọ chịu. Không có ngã. Nhớ nha. Bình thường mình tưởng là tôi. Tôi làm, tôi chịu. Nhưng mà cái thằng làm là nào? Cái gì quẩn? Thành quẩn. Nhưng mà đánh nó bị ở tù đánh đau quá thì cái lúc đau là thằng nào? Thọ thì nào chịu? Thì có một cái thằng nào làm nào chịu? Hay chỉ là thằng quẩn làm mà thọ quẩn chịu. Rồi bây giờ là cái thằng này nó đi là làm giúp người khác nha, giúp người khác rồi được ta khen, rồi được ban thưởng. Thì khi giúp thằng nào thành quẩn rồi được khen ban thưởng là thọ quẩn. Do đó cái thằng thọ là giống con công này đó, nó ăn được không mà vua cũng ban thưởng nó làm thọ quẩn, không làm gì cả. Mà cái thằng đi làm nhiệm vụ cho vua là thằng hắn thằng quẩn. Còn thằng tử quẩn chỉ báo vua biết là đây làm A, B, cái xài này kia nè, là thằng tử quẩn. Còn cái thằng này con tuổi là cái sắc quẩn nè, diện thức là thằng vua, đúng không? Nó chỉ ngồi chỗ, nó ngồi chỗ, nó chỉ là biết cảnh thôi, còn báo là nó biết thằng thành này kia mấy kia làm hết, mấy thằng dạng đàn em cũng giống như là quan làm hết. Thì trong cái ngũ quẩn để nó vô ngã, nhớ nè, ở bên ngoại đạo á họ phân tích là giảng về nhân quả, nhưng mà giảng nhân quả tà kiến, nó là người này làm rồi sau đó là chính có cái linh hồn đó chịu, đúng không? Còn trong đạo Phật giảng nhân quả, nhưng mà nhân quả có nhân quả có nghiệp hạnh không có đường. Khoảnh khắc tâm này làm con dễ dàng, nó có thanh vàng, không phải thanh vàng nó lao đây nè, vân mình đó, đó là bác, có thanh vàng đâu trên. trắng à? Trắng, trắng. Vậy có thấy tinh thần vô ngã không? À, thấy không? Này là mà tâm này là mà cái mà chịu hay là hướng này kia đó là thọ. Nên cái từ mà thọ với nó là hướng cảnh, cảm nhận cảnh, hưởng cảnh, nó có làm nó chỉ là cảm nhận và hưởng thôi, đúng không? Nên cái thằng làm là gì? Làm lại là chơi tánh ma là gì? Thành quẩn tạo nghiệp là gì? Tâm ngũ quẩn cái nào tạo nghiệp? Tâm ngũ quẩn là nào tạo nghiệp? Thành, thành quẩn tạo nghiệp. Mà hưởng, hưởng là họ họ quẩn. Còn sắc là chỉ công cụ ha, công cụ để mà ha, để mà tạo việc bất thiện hay thiện, mà nó do cái gì thì quyết định của tâm, hiểu không? Cho nên khi mà nói mình bị chữ, bị chữ đau khổ quá thì lúc đó là đau khổ là gì? Là thọ, nhưng mà bị tưởng là mình phải không? Phải không? Đúng không? Thọ là cảm giác, có phải vậy không? Nhưng mà bị cái phiền não vô minh tà kiến nó ngăn cách hóa thọ thành con người là tôi. Đó là sai lầm. Tôi đang bị thọ. Do đó, ở trong đây mà quán thọ như là thọ, chứ không có thọ bị ngăn cách hóa như là tôi bị thọ. Hiểu không? Thì ta này bị bồ khổ chưa? Mình tưởng là bị bồ khổ hả? Thấy không? Mình giờ biết chưa? Bồ khổ là thọ, nhưng mà thọ là khách trọ nó đến đó. Nó đi. Mà thọ vô đâu mà có chứ? Vô xúc. Có phải không? Rồi giờ học ra trong năm quẩn, giờ cái nào là của vị? Cái nào là vị? Sắc hay thọ hay tưởng hành hay thích? Hả? Sắc này có thứ đại rồi, nó thuộc về nó là quả nghiệp rồi, giờ nó của mình rồi. Còn thọ thì có đến có đi rồi. Còn tưởng là nó nhận diện ra cái đây là A, B, nó nhớ lại. Hành quẩn là dễ hiểu thì phản ứng. Phản ứng. Hành quẩn cái 50 tâm sở rồi. Nha. Nhưng mà nó dễ hiểu, phản ứng. Bữa nay vậy rõ là gì không? Vì là áp dụng tô từ từ nó sáng ra chưa? Người nào mà nghe quan thủy thì sáng ra, còn người nào nghe không hiểu là ngồi tối luôn. À, nói gì chứ không có gì hết, cần gì cần ngủ quẩn là sắc thở tâm thức mà nghe không hiểu thôi. Bây giờ tôi nói thì bây giờ trong đây ai hiểu đưa lên thử coi, tôi biết thì tôi thấy được. Nó hứng thú nhận tiếp chứ còn đây 1, 2, 3 hiểu không giống như là ca ca sĩ ca rồi coi tôi khán giả rồi có vỗ tay không rồi cứ ca tiếp chứ không mà ca rồi anh trời đừng đọt chết đâu á. À, tưởng đang giảng giảng hỏi hiểu đặt đầu lý rồi một cái đó mà tôi nói. Rồi, ngày mà khi cái buồn đó, mình biết đây là thọ quẩn. Nhưng mà cái biết thọ quẩn là mình xác định đó, trên mặt kiến thức mình học thôi. Còn nếu mà đúng là chánh niệm là khi nó vừa có mặt mình quan sát trực tiếp để thấy nó sanh lên và nó an trú và nó diệt mắt nó như thế nào. Mình quán thấy cái đó để thấy vô thường khổ vô ngã thật đó. Đúng không? Rồi, tâm. Quý vị quán thọ quán khăn thì dễ không? Hả? Vô tâm khó dễ. Tâm tốc độ nhanh hơn là sắc. 17 lần. Nhớ nha. Cho nên khi quý vị tính niệm mạnh á, bén mới nhìn thấy tâm được. Hiểu không? Mà khi nhìn thấy tâm được mới dễ thấy được cái sự mà vô thường, khổ, vô ngã. Dù cho quán thân đi, chúng ta bị quán thân tập trung đi này, nhưng mà lúc đó tâm nó bị đang suy nghĩ mà không biết thì đó vẫn là phóng dật. Đúng vậy không? Có phải không? Do đó cái quan tâm là khi phóng dật có mặt thì mình biết là phóng dật đang có mặt. Nhưng mà bữa giờ là sư nói vị là về cái mặt căn bản quán thân quán tâm tâm, còn nếu mà vô tâm thực sự đó là vô quán tâm tâm biết. Khi mình mà tâm biết là mình tu rất là dễ. Đây xin hỏi ai biết được mẹ nha, nếu biết được là bị nào thì rõ này biết không? Rồi khi mà tâm được suy nghĩ thì có biết không? Rồi thì lúc đó thì có thấy là có suy nghĩ thì có biết đó, hay chỉ thấy suy nghĩ không? Vì biết suy nghĩ không thôi, hay là bị nó có tâm nó nhìn là nó biết là có cái suy nghĩ và có tâm biết suy nghĩ nữa, thấy được một hay hai hả? Thấy được cái suy nghĩ mà thấy được có cái tâm đang biết suy nghĩ luôn, là thấy được cái cảm giác thì thấy được có tâm nó biết cảm giác luôn, thấy được cái chân nó đau và mình có thấy được có cái tâm đang biết cái đau không? Tôi biết đó hả? Cái này mà nhận ra là mình tu nó là ma mà. Hiểu không? Có buồn, mình có nhận có tâm đang biết buồn không? Rồi đây ai biết đó, nó thử coi được mấy người biết không? Từ từ nhé, từ từ khi bị mình nhìn cái suy nghĩ, nhìn cảm giác, rồi khi tâm biết sinh khởi, bị nhìn thẳng tâm biết luôn, yeah. Nhìn cái tâm đã biết được cái suy nghĩ, thì lúc đó bị chánh niệm trên hoàn toàn trang đế, tâm biết là nó thuần trang đế, nó không trượt qua những cái tưởng khác biệt. Thời Đức Phật có vị đó là tu tập nhưng mà không có nhớ giới nổi, định hoàn tục. Đức Phật hỏi lý do định hoàn tục. Vị này nó là không phải do ham trần cảnh, không ham cuộc đời gì hết, nhưng mà do nhớ nhiều quá, nhớ nổi thì không hành. Thì Đức Phật nói gì? Chỉ một giới thôi, chỉ một giới chỉ nổi không? Thì nói được. Thì Đức Phật nói kêu bị nhìn tâm. Có tâm á, thì tâm suy nghĩ đến biết tâm tham, biết tâm sân hết, hoặc là tâm tâm định cho tạo thiện. Thì người quán sát tâm thời gian, sau đó người bị bệnh nằm giường tu được không? Nằm giường bệnh tâm nó sinh khởi, quán sát được không? Người nằm giường bệnh tâm sinh khởi quán sát lúc đó phải tiếp qua la hán từ bệnh đâu, để là gọi là trưởng lão tăng trời. Trong khi ta lâm bệnh luôn luôn quán sát tâm, trong khi ta lâm bệnh không phải không giặc thì này là tiếp qua la hán một ngón tay. Bây giờ tâm suy nghĩ gì biết không? Tâm đang thích thì biết không? Tâm đang sang biết không? Đó là đang quan tâm. Vì khi mình nhìn được tâm thì bây giờ tâm nó thành đối. Có tượng, có tưởng không? Mình biết thằng ăn cớp thì mình không phải là thằng ác ăn cớp. Khi tâm sang nó đến mình biết tâm sang, thì tâm sang nó bị mình biết thì nó phải là mình không? Phải không? Vì lúc đó nó giải thoát phải nó chưa? Hả? Giải thoát được không? Giải thoát tạm thời đấy. Khi tâm tha có mặt nhìn á thì mình không có lệ thuộc á. Còn nếu không nhìn á, tha mình nó muốn đủ thứ, có muốn đủ thứ không? Nó muốn mà nó nghe thằng á không? Mình ngồi đi, mình buồn quá giờ mình tha đi uống rượu, đi karaoke, đi gì kia. Thì bây giờ là mình hoàn toàn nghe nó là nếu không tu tập, đúng không? Còn tu tập cái gì nhìn cái tâm muốn uống đó, nhìn cái tâm muốn đi karaoke đi chơi đó, nhìn đó nó là đối tượng và mình nhìn nó thì mình không lệ thuộc nó, thoát khỏi nó. Bây giờ mình tự do, hiểu không? Nhưng mà cứ có chú là con quả, chứ muốn hỏi bây giờ giữa cái người mà hồi đà nó muốn gì cũng có hết, như là trong quý sư thì không có được như vậy thì ai sướng hơn? Nếu mà đạo sướng hơn chưa chắc. Tại sao? Thì bây giờ họ muốn đi ra đi, muốn đi karaoke, muốn đi uống rượu đi, thì đầu tiên đúng không, rồi giờ tôi sẽ ngồi đây, không có bị tâm muốn nó sai sử, ngồi đây thoải mái mà thiền. Thì khi bị tâm muốn, ham muốn sai sử, đi uống rượu sẽ chỉnh, đi ra ra tốn tiền mệt mỏi, rồi đi xong về, để cái đêm nữa, tâm tham nó suối, biết mở tivi coi phim này kia, rồi nghe nó, mình mở, rồi mở xong rồi đã, tâm tham nó suối, đi nói chuyện bạn bè, rồi, cho mình làm cho nó hoài, mình là kẻ nô lệ cho nó. Rồi bây giờ ngồi mình tu tập mà không có lệ thuộc á, không có bị nghe tâm tham, mình sống tự do thoải mái, vậy ai sớt? Ai tập không? Đó là chỉ nói những người mà tham mà được tội nguyện đó nha. Còn chưa nói mà tham không được tội nguyện thì càng khổ hơn nữa. Hiểu không? Như vậy người mà muốn chỉ được nấy là không phải là đối với lại những cái người nghèo đó không được á thì họ sướng hơn. Đúng không? Nhưng mà người ta nói cái người giàu á không phải là sướng. Mà cái người giàu là gì? Họ đỡ khổ người nghèo chứ phải sướng. Người nắm không? Người giàu với người nghèo. Như vậy người nghèo là đó, khổ nhiều hơn người giàu. Nếu đứng vào bài đời, người giàu là đỡ khổ người nghèo. Và người giàu có quyền chọn nhiều cái khổ khác nhau người nghèo. Ví dụ người nghèo ấy, là họ chỉ có một cái chọn cái khổ thôi. Người họ nghèo quá, họ muốn đi, họ muốn từ đây lên lên liền thì họ chỉ có chiếc xe máy họ chạy lên thôi, đúng không? Còn người giàu có thể chọn nhiều cái, họ có thể xe máy, họ có thể bố quán, họ chọn nhiều cách để họ đi. Nhưng mà đi lên cảnh vẫn là khổ, đúng không? Đúng không? Nên người giàu chỉ là mình được chọn nhiều cái khổ, được giống như đa dạng người nghèo thôi, đúng không? Nhưng nó vẫn là thành khổ nha, khổ hoài khổ thì sao? Như vậy là ở ngoài là mình hạnh phúc nhiều không? Ngay lúc mình đang hạnh phúc và sướng thì nó mất, nó cũng thành hoài khổ. Có nghĩa khi cảm giác an lạc nó trôi qua thì cảm giác khác lại có mặt đi, cảm giác khổ là xả là buồn có mặt đi, đúng không? Không lúc nào thiếu. Nhưng mà một đời mình hoặc từ sáng chiều được cảm giác hạnh phúc bình an được mấy lần? Ít hay nhiều so là cảm giác bình thường trung tính với lại khó chịu lại là buồn. Cái nào nhiều hơn? Hả? Hạnh phúc rất rất ít. Cái phần nó dục lạc giống như là đó, đóng xương khô rồi đó. Biết xương khô không? Con chó gặm cái xương khô á, nó phái. Nhưng mà cái xương khô nó không có chắc gì hết. Nhưng mà nó tưởng tượng nó gặm cái nó tiết rồi đấy. Cái chất nước bọt của nó ngọt, nó ngon. Hiểu không? Đúng không? Nhưng nó tưởng rằng nó gặm cái xương khô, nó đã. Nhưng cái xương khô có gì hết? Chưa nó tưởng. Đó. Bây giờ đi học để đi nhận diện ra cái mà là hạnh phúc không mà đó. Chưa kể không biết tu nè, không biết tu á thì hạnh phúc bình lệ thuộc người khác. Vì sao? Thí dụ cái người mà bị tâm tham chi khó là tham danh á, tiếng tâm, thì lúc nào họ được khen thì họ phái, đúng không? Mà bị chê thì họ sẽ khổ. Như vậy cái sự khổ hạnh phúc là lệ thuộc vào người khác. Tại khi người khác muốn họ hạnh phúc thì khen cái hạnh phúc, còn người khác muốn họ đau khổ thì chơi bay kiểu đau khổ. Vậy cái hạnh phúc họ lệ thuộc người khác không? Có lệ thuộc không? Phải không? Rồi người nào mà ham gì? Ham nghe nhạc, ham ăn. Thì cái ham nghe nhạc, ham ăn đó thì cái hạnh phúc nó cũng lệ thuộc vào bên ngoài. Bữa đó không có ăn thì sao? Thích món đó mà không được ăn. Thích nghe cái bản đó mà ông chồng mà vợ anh mở bản khác. Thì sao? Bữa đó là muốn nghe đá banh nhưng mà vợ cũng có đá banh nữa là vợ mở phim Hàn Quốc. Khổ không? Mà vợ ông đang, vợ đang coi Hàn Quốc đó là hấp dẫn, điều đó ông chồng mở đá banh. Khổ không? Cái hạnh phúc mình là đa số mà lệ thuộc người khác. Nhưng mà chánh niệm là khác. Chánh niệm là cửa sẽ nói là mình không có cô đơn, đúng không? tại thế gian đều có bạn, trong tinh thần là thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện thâm tình. Mình tu làm bạn với thiện, giao du với thiện và thâm tình với điều với thiện, mà thiện mà nhất chính là chánh chánh niệm. Cho nên lúc nào có chánh niệm là mình có người bạn, bạn tốt, vì chánh niệm luôn luôn làm cho mình bình an và hiểu hiểu biết. Mà có bạn là có cô đơn không? Mà chính chánh niệm giúp cho mình hiện tại hạnh phúc mà tương lai hạnh phúc. Vì sao? Vì nếu bạn niết bàn hạnh phúc tối thượng, không gì hạnh phúc hơn là niết bàn. Mà đường chánh niệm tu tập chính là đường đưa đến niết bàn. Rồi những phần quan tâm người thì nắm chưa? Thì giống như nãy giảng vậy, vậy tu được không? Hả? Tu được không? Chưa được. Tu đủ lắm hả? À. Tu được mấy hả? Bây giờ chú dụ như tâm như nghĩ biết được không? Tâm tham biết không? Đó là tu. Tu là tu tâm. Nhưng họ không biết tâm ở đâu mà tu được không? Bây giờ người nào đó đi chùa đi, ở nhà tu tâm được rồi, con nghe nó không? Nhưng hỏi họ tâm ở đâu, tâm gì, có bao nhiêu tâm? Hả? Quá nhiều người nói vậy luôn, ở nhà thờ cha chứ mẹ tu cũng được. Nhưng mà hỏi họ tu tâm không? Nhưng mà người đó làm được, có người đó làm được. Họ biết tâm là gì đó, khi tâm tham đến họ biết tâm tham, họ biết cảm giác, họ biết suy nghĩ, họ biết họ sống hoàn toàn mê muội. Nên nó tu tâm là nó vui thôi. Chứ còn tu tâm biết tâm là gì mà tu chứ. Đúng không? Không phải vậy. Mình nói mình thương người đó thì mình phải biết người đó là tên gì, ở đâu, tính tình sao mà thương. Không phải mình thương người đó, mình nói người đó là con ai không biết, nó như tuổi không biết, đẹp hay xấu không biết, ở làng là không biết. Thì nó chặt hay tốt. Chặt hay tốt. Thì nó tu tâm, nó tâm là gì họ biết. Thì nó tu tâm không? Bây giờ chú mới là về lỗ ngực tu tâm nè, tâm tham biết, tâm sang biết, suy nghĩ biết, đúng không? Là chú tu tâm đó. Chú là người đáng nói là chú đang tu tâm rồi. Tại tâm gì nó suy nghĩ chứ, chứ nó không lệ thuộc, không bị nó khống chế, nắm chưa? Không có bị nó nhốt vào trong một tù. Tới nhà tôi nói là tôi tới nhà tôi tôi phải làm cái đó được tốt hơn mà ông không chịu, cứ là một mực là cứ mà đi tao ở nhà vậy tao cũng là ông đang có hiếu ha. Nhưng mà có hiếu đức Phật đó là không hiểu nghe nha. Đức Phật nói là bây giờ là rơi bỏ địa cầu này, đúng không? Mình mới là đắc được địa cầu á, mình mới dò thành cục nghe nè, thấy chúng ta nè, dò thành cục mà dò hết đắc được địa cầu này là nhiều không? Nhiều không? Hả? Nhiều. Mới chỉ cái cục đắc thứ nhất đây là mẹ mình, đúng không? Rồi con thứ hai đây là mẹ của mẹ mình, đúng chưa? Cái thứ ba đây là bà cốt là mẹ của bà ngoại đó. Thứ tư là mẹ của bà cốt nữa. Thì cứ bản là chỉ hết ở địa cầu này luôn thì cũng không biết được người mẹ đầu tiên mình là ai, đúng không? Mình nói tiếp là đem tất cả cây trên thế gian này cắt thành khoảng mấy lóng vàng, từng cái là cây chỉ. Cây thứ nhất là cha, cây thứ hai là cha của cha, cây thứ ba là cha của cha của cha nữa. Cái chỉ miết tới cây đầu tiên thì nó chưa có tiền được cái đầu mối, cái người mà cha đầu tiên. Những dòng sinh tử luân hồi vô lượng, nắm chưa? Và một bậc cha mẹ hiện tại đó thì Đức Phật đó là con ơn cha mẹ là sanh thành dưỡng dục và giới thiệu vào đời. Thì Đức Phật nó dùng mình một giai tổng cha, một giai tổng mẹ, đúng không? Mình đi là đi tháng 100 năm, dù cho cha mẹ có đại tiện tiểu tiện trong gian mình luôn, rồi mình cung phụng cho cha mẹ món ngon ngọt lạ, thì đi suốt trăm năm cũng không có dịch lên hết, không có báo hiếu nổi ơn cha mẹ. Từ khi người đó cha mẹ chưa có nghe pháp, chưa có quy y, hướng dẫn cha mẹ quy y, cha mẹ thiếu niềm tin, làm cho mẹ niềm tin tam bảo, cha mẹ không có bố thí, làm cho mẹ bố thí, cha mẹ chưa giữ giới thì giúp cha mẹ giữ giới tu tập, thì đó là mình trả ơn hoàn toàn. Vì nhờ sự việc đó cha mẹ mình xin lỗi lành xin lỗi từng nét. Như vậy thì đã tính là đã trả ơn đủ chưa? Có trả được ơn nào chưa? Cái người mà nói là có hiếu á, có làm đúng trả ơn được không? Nếu mà làm như sư chưa nói vừa giờ là đã con hiểu được là đã trả ơn. Còn các ông kia không có ông nói có đâu được không? Không, không có là... Cứ bớt hả? Dạ. Cứ bớt không biết ở đâu. Đó hả? Nên cái học Phật Pháp nó biết cái Đức Phật dạy làm cách thế nào cho đúng. Mình không học đâu có ai dạy, mình nói theo quan điểm riêng của mình á. Rồi mình làm theo cái cách riêng của mình, mình nghe nghe rồi đó. Nghe nghe không tin, trời đất không tin, nhân quả nghiệp báo rồi đó. Người ta nói là cái người ngu á, người ta còn dễ giấu hả vậy thì. Mà anh mà tự hào cái ngu của mình rồi, sẽ bỏ tay luôn. Đúng không? Họ tự hào cái ngu của họ thì nói họ cứ bảo vệ cái ngu họ đã thôi. Họ ngu, họ biết họ ngu thì họ còn học hỏi, còn nói nghe được. Họ tự hào với cái họ ngu của ta. Thì lúc đó là miễn dễ dàng. Nó có vô. Được không? Nó đó mình có còn thanh đến đâu rồi. Có tay còn tim, thì ra mình có còn thanh luôn. Nói phát hành là bị áp dụng thế được không? Hả? Được không? Cách này được không? Người thích là nói phát hành hay nói phát học? À, cả hai. Cả hai. Cả hai là học không? Học vừa học. Vừa học vừa hành đâu. Nghĩa là cả hai đâu, phải không? Rồi trong 16 tâm này thì nhớ hết chưa? Đọc cho cái bản lại ha. Nhớ 16 tâm. Nhưng mà khi tâm mà nó sân khởi thì mình biết thì tâm tham khởi biết là tâm đát. Tham là không tham cũng biết, sân không sân cũng si, không si biết, thấy không? Tán loạn là tâm buồn ngủ, coi lúc cũng biết. Vậy là tu tâm đó, tu tâm là mình thích tâm, nha. Chứ không phải là tu tâm ở nhà thần cha đức mẹ là hiếu là một phần nhỏ, còn phần tu là tu nhiều pháp chứ phải chỉ có cái đó không, rồi thì có hỏi gì hỏi em, có gì trong thời gian này thì có hỏi gì phát hành phát học gì đâu cứ hỏi. Cho con hỏi nhiều thì mắt mình thấy sắc bên ngoài, sắc nó có đi vào là do cái nhận thức nó nhìn ra, con mà có cái thức nó biết thì nó đi vào sắc đó. Rồi rồi, vị này hỏi là khi mình thấy sắc á, đúng không? Mình thấy cảnh gì đó, thì cảnh sắc nó đi vô tâm mình hay là tâm mình ra ngoài, phải không? Mình thấy cảnh đó. Mình theo vậy là sao? Vì mình thấy cái biết đi, đúng không? Vì vậy cái biết đi vào trong mắt nó bị theo mắt nó bị ra và cái biết này nó bị thấy được. Hả? Nói gì nói gì rõ, cái này dễ hiểu nè. Ví dụ thì nghe âm thanh nha, này dễ hiểu nè, nghe âm thanh nè, đúng không? Âm thanh nó đi vào tai mình nghe, hay là cái tai mình nó đi ra ngoài cái chỗ đây để nghe cái này, là cái nào vô cái nào ra, âm thanh nó vô lỗ tai, có phải không? Vậy âm thanh vô tai nghe âm thanh ở đâu, nghe ở đâu, mình nghe ở đâu, nó vô lỗ tai rồi sao nó đâu nghe? Đây nè, âm thanh vô lỗ tai thì nó nằm lỗ tai rồi nó nghe. Vì nghe âm thanh nằm ở đâu? Khi mà nghe là âm thanh ở đâu? Lỗ tai ở ngoài. mà nghe lỗ tai sao biết đây? Hả? Sao biết đây? À, lý do là sao? Nên nhớ rằng mình có năm quẩn, ngũ quẩn. Nên khi mà cái âm thanh nó vô lỗ tai á, thì cái mà nghe âm thanh là thức quẩn. Còn nó tưởng quẩn, cái tưởng nó nhận ra, nó biết âm thanh nằm đây, là tưởng. Đó là, cái tưởng nó sẽ biết âm thanh nằm ở đây. Cái tưởng là khái niệm mà, tưởng khái niệm nó biết âm thanh đây. Còn cái thức nó chỉ là nghe cái âm thanh thôi, nó biết có âm thanh thôi. Còn cái tưởng là giống cái thằng đi cặn thằng gì, nó báo cho vô biết âm thanh nằm ở đâu, nhớ để giảng thôi. Cặn thằng nó báo vô biết là thành đất nước. Đó là, nhớ, thì tưởng nó sẽ cho biết là âm thanh nằm ở đây. Âm thanh nằm ở đây. Nhưng mà khi thức nó chỉ là biết là âm thanh đó. Đúng chưa? Còn bài thấy nè. Bây giờ thấy viết đi. Con mắt nó không có đi ra ngoài, mà cái viết cũng không, không đi vô trong. Còn bây giờ thấy rồi đây. Cái hình bóng của cái viết nè, nó phản ánh từ cái võng mạc. Còn người đó, cái người không? Nó bị có biết mà khi mà cái người ta bị, hồi xưa là sẽ biết là ở Đông Hải Phúc Tỉnh là có cô bị hãm hiếp chết, hồi xưa đi Phúc Tỉnh. Thì khi sư tìm hiểu, sư nghe nói là cái người trước khi chết mà bị ta giết, thì cái hình ảnh cái người mà giết mình á, nó luôn đâu? Trong đồng tử nào ba? Đồng tử mắt mà, cái hình bóng á. Có nghĩa trong hàng ngày, khi mình thấy thì cái hình bóng nào nó in vào trong cái chỗ mạc cái đồng tử. Hình bóng thôi. Cái thức mình chỉ biết là có cái hình bóng, chỉ biết thôi. Còn sau đó qua cái tiếng từng tâm, nó mới moi móc cái hình bóng này ra, nó sôi rõ trong quá khứ, nó từng gặp hình bóng này chưa? Nếu gặp rồi thì xác định à, nó quen, nó xác định từ khi biết. Còn nếu cái hình bóng này lạ mới chưa hết thì nó lưu lại luôn, chuẩn mới. Như vậy khi mình thấy cái viết, thấy bên ngoài là cái hình bóng nó cái gì, nó phản ánh qua cái tưởng này, biết là cái thức chỉ biết thôi. Rồi sau đó nó quay ngược lại, quay ngược cái chiều lại, thì cái tâm nè nó sôi rộ lại bên trong, nó từng nhận diện cái hình ảnh này chưa, cái nhận diện nó biết à, nó từng giống cái từng nó biết năm xưa, bây giờ cái từng nó xác nhận à, đây là cái biết, hiểu không? Nó qua nhiều quá trình đó. Giờ là mình thấy là đi ra đi vào, không ra không vào thì bóng này, mình thấy cảnh bên ngoài thấy bóng thôi, nhớ nha, cái bóng nó phản ảnh lại thôi. Yeah. Rồi tưởng nó xác nhận được à, cái viết nằm cái khoảng cách ở đâu, cái tưởng cho biết vị trí đâu. Nghe nghe khó không? Hả? Khó không? Vậy không? Vậy hiểu mà. Như vậy cái thế giới nè, mình thấy mình nghe chỉ là hình bóng, chứ mình không qua chạm được. Đúng không? Vì cái con khoa học cũng nói chuyện này, bên khoa học và nghiên cứu cũng nói cái vụ việc này. Dù việc khi mình thấy này kia nó bên trong đây, mà cái não nó muốn xử lý, nó có mấy chục ngàn cái hệ thần kinh, nó muốn xử lý cảnh đó, nó coi cái đó từng lưu trữ chưa, mà chưa lưu trữ nó lưu phải mới, còn đã lưu trữ là phải moi móc lại những cái cũ, kinh nghiệm quá khứ, nó muốn so sánh là cái này có giống quá khứ hay không. Bây giờ giống kết luận đây là cái biết là cảnh nó thấy, qua quá trình nó xử lý mấy chục ngàn hệ thần kinh này. Chứ nếu nó không đi ra, không đi vào, sao lại có xúc sanh khởi chứ? Xúc là gì? Xúc là sự va chạm với hình ảnh. Cái hình ảnh, nó đi trong võng mạc, nghe không? Nó vừa va chạm hình ảnh á, nó va chạm cái căn, mà căn thì cái thức vừa biết được có hình ảnh. Nó va chạm với võng mạc này. Đó. Thì ngay cái lúc mà biết đó, biết được cái hình ảnh và cái căn này thì gọi là xúc. Xúc là sự gặp gỡ, hiểu chưa? Sự gặp gỡ của căn là cái đồng tử nè, và tràn là hình bóng, hình sắc và cái biết. Khi cái hình bóng nó vừa đi vô cái võng mạc, nó vừa vào võng mạc, cái tâm nó vừa biết, thì ba cái này gọi là xúc, hiểu không? Chứ không phải nó va chạm trực tiếp vô cảnh này, hiểu chưa? Thấy hiểu là xúc chưa? Vì lỗ tai nè, bây giờ mình có cái nhĩ căn, thì âm thanh mà khi mà chưa gõ đây á, nghe kỹ nè, chưa gõ đây nếu mà cái chỗ là nó cách âm đúng tính đó thì âm thanh cũng có người nghe nghe không nghe, nếu mà cách âm hiểu không thì âm thanh cũng có không nghe. Việc nghe khi nào khi âm thanh cái tần số rung động, nó rung động đi vào trong cái nhĩ căn này à, thì nó vừa va chạm cái nhĩ căn âm thanh á, nó vừa va chạm cái điếc thanh khởi biết được nhận âm thanh, thì ba cái này va chạm là xúc, xúc là giữa căn và cảnh mà cái điếc thanh khởi là xúc, tâm sở xúc á, thì từ xúc cũng sanh ra thọ, nó dễ chịu hay khó chịu, vui buồn, hiểu không? Đó. Sống cho con ở trong 12 tâm bất thiện, nó có cái tâm di tác hay cọ xả là như sao chứ? Bất thiện nó có di tác? Có cọ xả đám hỷ về về. Mới bất thiện là bất thiện chứ là di tác? Di tác là nó có đẩy trên đó mà. Không, di tác là nằm ở dưới. Di tác là trong 18 tâm luôn nha. Hai tâm sân với lại hai cọ xả đấy. Tâm sân là tâm bất thiện. Còn di tác là nằm trong cái 18 tâm vô ngăn, có dưới hai tâm di tác ở dưới, đúng không? Đúng không? Tâm sinh tiếu với lại là tâm hướng tâm đó, tâm di tác. Còn 12 bất thiện không phải di tác. Tội xã, hoài nghi, phóng giả. Nhưng tâm tham bất thiện không di tác. 12 tâm tham, tội xã. 8 tham, 2 tham, 2 tiên. 12 tâm bất thiện. 12 bất thiện, 8 tham, 2 tiên, bất thiện. Tội phỏng, chứ không phải di tác. Nên là bất thiện. Còn kia là xã hoàng nghi với phóng viên là gồm hai tâm bất thiện. Còn như sẵn thì sư giải thích cái tâm di tác nó ra sao chứ? Tâm di tác là cái tâm mà nếu mình dịch ra tiếng Hán, di là chỉ, tác là làm, là nó chỉ làm cái việc là cái việc máy móc chứ không có tạo nhân quả hiện báo, đúng không? Ví dụ là ý môn hướng tâm là ý nó chỉ hướng đến cảnh chứ không có tạo nghiệp bất thiện không thiện á. Còn cái tâm di tác của tâm Phật Thánh là cái tâm gọi là tâm sinh tiếu cười, ngày cười cách bình thường chứ không có liên quan bất thiện hay là dữ động. Di là chỉ có làm mà làm nó không có tạo nghiệp và không để lại cái nghiệp. Còn những tâm bất thiện làm tạo nghiệp thì bất thiện mà để lại quả. Tâm thiện làm tạo nghiệp thiện để lại quả thiện. Còn di tác là chỉ là có làm việc thôi, thì mới móc thành chứ không có liên quan móc thiện thiện là một di tác. Nếu có ai hỏi vậy mà để nhường ở trên hết. Dữ hỏi về video xuống có video không? Có ạ. Hả? Video xuống hỏi mọi người nghe. Mọi người hỏi gì? Vậy hỏi gì không? À không rồi. Một là mình thâu nào cần hỏi, còn hai không biết gì để hỏi. Thì nào có dạng nào? Không biết gì để hỏi. Sư con hỏi cái phần gì cọ tưởng định sao gọi Đức Phật gọi là lạc? Sao? Gì cọ tưởng định? Để thì gọi là sao? Phật dạy là lạc. Lạc ha? Trong cái bốn câu kệ đó là gì? Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hành có hữu vi đó, hữu vi là chỉ cho ngũ uẩn sanh tâm. Pháp hữu vi là vô thường, là pháp sanh diệt. Sanh diệt diệt rồi mới tịch diệt vi lạc, tịch diệt là vui đó. Thì trong việc thọ tưởng định thì vị đó là một là chứng A-la-hán, hai là chứng A-la-hán, và vị này chứng tứ thiền bất định, mình A La Hán này, những bậc A La Hán khi mà chứng bất định, chứng A La Hán thì vị đó muốn là an hưởng niết bàn trong vòng 7 ngày, đúng chưa? Thì vị đó nhập là diệt thọ tưởng định, thì lúc bây giờ thọ uẩn, tưởng là tưởng uẩn, Như vậy thọ quẩn và tưởng quẩn lúc đó là diệt tạm thời diệt trong vòng 7 ngày. Mà thọ tưởng nó tâm sở, hành quẩn cũng là tâm sở, mà thức quẩn tâm vương, mà tâm sở tâm vương đồng sanh đồng diệt ở thân hoàn cảnh. Cho nên khi mà thọ diệt tưởng diệt thì thức diệt hành diệt luôn, thì lúc đó không còn ngũ quẩn nữa. Thì ngũ quẩn là khổ, là vô thường, ngũ quẩn thì thuộc về khổ, khổ đế, đúng không? Còn sinh diệt còn vô thường, còn bị mệt mỏi. Cho nên khi bị nhập vô diệt cảnh định thì lúc bây giờ giống như là cái khăn này khác cái xác chết là gì, là chỉ còn còn cái ấm tâm mà còn diệt trong vòng 7 ngày, đúng không? Thì khi mà diệt trong 7 ngày là nó còn khổ không? Không khổ là lạc. Chứ mà bây giờ người đó đang là bệnh, đang bệnh yếu mệt mỏi quá, thì giờ người đó họ không còn bệnh nữa, khỏe mạnh là sướng không? Thấy không? Nó tạm thời hiểu đó, đúng không? Chứ cái lạc không phải là lạc cảm giác, đúng chưa? Cái lạc yếu nó là không còn khổ nữa chứ cảm giác, tại vì chỉ thọ tưởng mà thọ thọ là khác, cái cảm giác nó thuộc thọ là khác, mà cái lạc Đức Phật muốn nói là không còn khổ, không còn u nữa chứ không phải là lạc cảm giác, đúng không? Nghe sư Linh Cần giảng cái bài kinh gì đó, họ có một sự cũng hỏi vậy. Trong thời gian ngắn quá sư không giải thích được, sư nói chỉ có cái Phật tánh và Phật mới cảm nhận được thôi. Đúng chưa? Đúng, chỉ có Phật mới cảm nhận, nhưng mà trong cái phần mà giải thích gì có lý thì mình có thể mình nói được, còn cảm nhận có ngài đó. Nha, nhưng cái từ lạc muốn nói trong Phật, Đức Phật muốn nói thì lạc này chắc chắn 100% là không phải là thọ, tại vì thọ tư tính mà, đúng không? Lúc đó thọ không còn, không còn nữa. Nên là tịch diệt duy lạc. Có nghĩa là có gì là tịch diệt là ăn vui, ăn vui thế nào, những sự cảm ơn ăn vui thế nào chỉ có Thánh biết. Nhưng mà muốn nói rằng nó không phải là thọ. Thấy không? Tại thọ là diệt rồi. Thọ là tưởng diệt và thức và hành của chị Vân trong vòng 7 ngày. Thì sau đó bị nó là sức định. Mà trong cái lúc mà nhập định thì không có ai hại được hết. Lửa không bao giờ dù cháy ra càng lan nó cũng không giờ tụi mình phải làm cho vị này bị mất mạng, mà không bao giờ gương đau là vì không ai hại được, vì cái chú mình thân tình bảy này không ai hại được, dù mà chỗ đó mình bị thao tử, bị thao tử tình. Thôi còn gì nữa hả chết? Cái từ mà hạnh phúc cũng vậy, biết bàn không có thường thì biết bàn cũng không phải là cảm giác, nhớ nha. Tại vì biết bàn là gì, trong ngũ quẩn thì biết bàn là ngoài quẩn, nằm ngoài ngũ quẩn, đúng không? Trong tứ đế thì biết bàn là diệt diệt đế, nhưng ngũ quẩn là ngoài quẩn, nằm ngoài ngũ quẩn, mà thọ là nằm một ngũ quẩn, nên biết bàn không phải là thọ, đúng chưa? Mình hiểu cái từ phần an là hạnh phúc, lại là hạnh phúc, kiểu như là không còn đau khổ phiền não, không tự luân hồi nữa, mà là thế nào thì Thắng nó biết đúng, nhưng mà là nó không phải cảm giác, mình hiểu rồi. Trong bản kinh Đại Bá Đức Bàn, Đức Phật thì các bậc thánh khi nhận Đức Bàn thì các ngài từ sơ thiền tới diệt thọ tướng định, rồi từ diệt thọ tướng định xuống sơ thiền. Rồi trong tứ thiền sắc giới nhập diệt, thì các ngài tiến trình nhập diệt của các ngài là các ngài tu chỉ và quán thôi. Do tu chứng đắc thiền định nên các ngài chỉ nhập diệt từ thì tiến trình nhập diệt từ đi từ sơ thiền tới diệt thọ tướng định. Còn các bậc thánh giác ngộ nhập trí tuệ thì nhập thiết bàn, thì tiến trình nhập diệt của các ngài như thế nào? Thực tế ra bây giờ những vị thánh mà không có tu chứng thiền định đó hả? Chứng định hả? Nó có là có những vị đó, chẳng hạn như ngày Thái Lợi Pháp, mới đầu là ngày không có tu thành định, ngày nghe Đức Phật là giảng ngày chứng, chứng gì? Nghe ngày Thái Thiếp, ngày Thiếp giảng chứng gì? Nói về trời đó, các Pháp Đại Dương Sanh cũng như mình biết đó, chứ Phật Đại Sơ Mô thường giảng chứng. Từ lâu, lúc đó chưa có chứng thành định, nhưng mà sau đó ngày vẫn tu thành định. Nha, thiền ly cũng vậy đó, lúc đầu thì cũng bỏ vừa luôn cũng chưa thiền định, sự thật có trực tiếp chỉ là thiền ly thì định, nên có những vị thánh đó, là kiến tạo quả trước rồi tu cái tịnh sao rồi có những vị định trước quán sau, nhưng mà có những vị nào thường thường về vừa định mà vừa chứng quả thôi, thì đa số vị nhập tới nhập lui, cuối cùng là tới tứ thiền thì hơi thở không còn rồi đó, chứng tàn thôi. Còn những vị mà không có gọi là không có chứng định á, thì trong trong kinh không có có nói về cái vụ mà các vị là nhập nhập chứng tàn đó, cái hạn như tại cái vị thể tướng là sang đó tí thôi, thì đó là cái vị hữu hèm á, cũng đủ lắm. Nhưng mà khi mà nghe nghe Đức Phật giảng, nghe Đức Phật chỉ là hán luôn, thì chỉ là hán xong rồi thì vị đó là lên hư không, bay hư không, có thành không không, bay hư không rồi vị đó dùng giống như tàu đầu hải hành tam muội dùng lửa là đốt thiêu rồi xong rồi nó cứ lọc xuống, chứ không không có không nghe cái diễn tả, không nghe diễn tả, ít thì không thấy. Còn muốn mà như thế nào đó thì chú có tu thiền định hay là tu tu tức là sớm là thiền quán không biết. Thiền định, thiền định giờ bây giờ làm sao? Không tu. Hành tới hành xứ nè. Thì cái hành tới hành xứ chi mà không có định á, thực ra cái có định hết. Định có ba định. Một là gì? An chỉ định, sơ gì tam tứ. À, thứ hai là cận định, còn thứ ba là sát định. Thì các mình tu tập chánh niệm nè, rồi dùng sát nè định, mình quán sát cái thân tâm liên tục trong khoảnh khắc đó, thì sát nó định này là đủ khả năng, đó là ngang cận định, đủ khả năng để mà đoạn phiền não, để mà đưa tới chứng chứng đạo quả, đúng không? Mà người đã tu thiền định chứng quả thế nào, nhưng mà trong khi mà quán danh sắc này cũng phải dùng sát định, thì trong lúc nhập định là bắt cảnh khái niệm, còn muốn mà chuyển thì quán nó có sức sức cái định ra, thì những là quán sát danh sắc cũng bằng bằng cảnh định, những đường cảnh định ấy bằng cái cách sát định, thì chính đường sát định này nó là đưa đến đạo quả, cách nào có thể đạt à. Tại vì trong cái tứ niệm xứ là cái lúc mình có cái cách mà cách bữa chưa nói giống như con miếng điện, cách duy pháp mình thấy cũng nói rõ, cần có chánh đạo mình quán sát ở năm thiên, chẳng hạn thì cảm giác thân khởi, mình hướng cảm giác, hướng cái duy nhàn á, thì tâm hướng đến là tâm sẽ tạm biệt tất cả, nó phát triển đến tư duy, hoặc là cách đến tư duy thì mình cho đây là cảm giác chứ không phải là tôi, làm cái tư duy, rồi mình ghi nhàn quán sát được cảm giác là chánh niệm. Mình chỉ biết cảm giác này, tập trung cảm giác này, không phân tâm mà chánh định. À, mình cố gắng để quan sát cảm giác mình chánh tinh tấn. Mình hiểu cảm giác này chỉ là cảm giác chứ mà tôi động là chánh kiến. Những cách phân tích những điểm điện thiền thiền những thời gian pháp. Mình có đâm chi trong cái lúc mình quan sát. Mình có định đập. Chứ không có định mình tu không được. Phải có định đập mới định là sát na đó. Nghe khoảnh khắc có tập trung nó động. Thấy không? Thì đó là chánh định. Cái chánh định có chỗ Đức Phật là tứ thiền nha, nhưng mà cái kinh là đại kinh bốn mươi chánh định, nó phần ai có chánh kiến thì những cái gì mình đã tập trung chánh định đọc là đại kinh bốn mươi đó, chú bò á, ngày cái mùa chắc là hết mưa hay sao, gió là mưa hay gió đổi, hay gió đổi mùa hả? Có mưa bị mưa hả, mưa dài đúng không, giờ bị mưa ha. Dạ, vậy mình hiểu không? Dạ. Muốn giảng cách dày nữa hay là giảng cho nó ướt ướt thì xíu hay là khô vậy được không? Dạ được, nghe khô vậy cũng được. Không được ha? Dạ được, bà hiểu là ok rồi. Dạ. Đó.